Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 184, tình nghĩa. 1/6, ly đến thật xa, Huỳnh Lỗi liền nhìn thấy Hoàng Bột đoàn người, trực tiếp thả xuống tuốt đang thoải mái tiểu hát. Đứng lên, yêu, đây không phải một vở kịch hay mà. Hà lão sư rất phối hợp lộ ra nghi hoặc, ngoặc kép, một vở kịch hay, tiểu bác phim mới, tự biên tự diễn tác phẩm. Ngày 10 tháng 8 chính thức chiếu phim, bác ca tới rồi, kia thật đúng là một vở kịch hay. Gâu gâu, tiểu hát bỗng nhiên gọi mấy lần, Huỳnh Lỗi chớp mắt một cái, ngoặc kép, nhìn thấy đồng loại rồi. Ha ha. Hà lão sư vừa cười vừa ôm lấy tiểu hát, sau đó khiến ngươi cùng Hoàng thúc thúc chụp ảnh chung. Ngoặc kép, thả xuống hành lý, Thẩm Minh đi tới trong sân, xem ra đến trong sân sáu cái chó, đưa tay ôm lấy một cái, ước lượng một hồi, ngươi còn rất trọng. Triệu Kim Mạch nhích lại gần, đưa tay sờ sờ đầu chó, sau đó hỏi, nam nữ, chính ngươi nhìn chứ? Đẩy ra chân sau, ngươi quản nó nam nữ, bé gái không học được. Ngoặc kép, ta, Triệu Kim Mạch có chút mộng, ta quan tâm một hồi giới tính cũng có sai. Hà lão sư chào hỏi, đến, đều đến ngồi đi, chúng ta hiện mài cà phê. Đi, uống cà phê đi. Thẩm Minh ôm chó ngồi ở bên cạnh bàn. Huỳnh Lỗi nhìn thấy Thẩm Minh tựa hồ rất yêu thích chó. Nói, ngươi nếu là yêu thích, có thể mang một con trở lại. Ngoặc kép, không được a, ta cũng không thời gian chờ ở nhà. Trình Tiêu cũng rất bận. Bằng không, ta đã sớm nuôi chó rồi. Đúng đấy, nuôi sủng vật xác thực cần tốn thời gian. Nhà ngươi không phải có điều đại lông vàng sao? Võng hồng chó. Ngoặc kép, đó là mẹ ta ơi. Ta đi ra ngoài làm việc, mẹ ta một viên tư niệm nhi tử tâm không nơi sắp đặt, vừa vặn nhặt một cái đại lông vàng, sau đó liền thành đệ đệ ta. Hà Cảnh rất kinh ngạc, nhặt, đúng vậy, nàng nói ra mua thức ăn thời điểm ở chợ bán thức ăn nhặt. Lúc đó chân hình như đều đứt đoạn mất, lão đáng thương rồi. Huỳnh Lỗi rất có cảm xúc. Ngoặc kép, cha cha, hiện tại người a, nuôi chó trước, mẹ ta nói ánh mắt của nó rất giống ta, lập tức liền đem nàng đánh động, sau đó liền bỏ ra mấy ngàn đồng tiền dẫn nó đi bệnh viện băng bó. Trị liệu, Huỳnh Lỗi rất thẳng thắn đem lời nuốt trở vào, mát, ánh mắt rất giống ngươi, ta nào có biết nàng là làm sao thấy được, ta là tiêu chuẩn mày kiếm mắt sao? Hoàng Bột nói chen vào, đây là thật a, chúng ta Tiểu Minh là phi thường tiêu chuẩn soái ca, mặt như ngọc, mục như sao sáng, mũi hình trái mật treo, môi như tô son, thân thể như ngọc, phong lưu phóng khoáng. Ngoặc kép, đừng, ta là dựa vào tài hoa ăn cơm. Nở nụ cười một trận, Huỳnh Lỗi nhìn một chút Thẩm Minh, Tiểu Minh, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy đập một vở kịch hay mệt không? Cũng còn tốt, ngược lại ta thật thoải mái. Mỗi ngày đến giờ ăn cơm, đến giờ kết thúc công việc. Đúng rồi, kết thúc công việc, còn cùng Huấn ca mấy người chúng ta đi tắm suối nước nóng. Chỗ kia suối nước nóng đặc biệt nhiều. Đúng, đều là lộ thiên. Kia tiểu bác ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Bột có chút tiểu xoắn suýt. Ngoặc kép, Tiểu Minh khẳng định là cái tốt diễn viên. Thế nhưng hắn diễn kịch có chính mình một bộ đồ vật. Ngươi muốn cho hắn từ bỏ rơi, trừ phi ngươi có thể thuyết phục hắn. Vương Tấn gật đầu. Chúng ta quay chụp thời điểm, bác ca thường thường cùng Tiểu Minh cãi nhau. Có thời điểm một câu đơn giản đối thoại, hai người đều có thể ầm ĩ nửa ngày. Thư Kỳ còn hỏi ta, hai người bọn họ có thể hay không đánh lên. Ha ha, vậy ngươi hai đánh lên không? Thẩm Minh nhanh chóng giải thích, làm sao có khả năng. ta rất tôn trọng đạo diễn. Vậy ngươi còn cùng đạo diễn cãi nhau? Không phải, bởi vì một vở kịch hay, giả thiết ở Bắc Ca xem ra là ngụ ngôn cố sự. Dưới cái nhìn của ta, liền hẳn là một hồi tàn khốc liên quan với nhân tính cố sự. Đây là diễn viên liên quan với nhân vật màu nền phương diện tranh luận. Ta đã nghĩ hiểu hết về so sánh lệch địa phương diễn. Bác ca liền không cho. Ai cũng thuyết phục không được ai. Triệu Kim Mạch cảm thấy rất hứng thú. Ngoặc kép, vậy sau đó đây? Sau đó bác ca liền không quản ta rồi. Không phải không quản ngươi, là căn bản quản không được ngươi. Hoàng Bột trợn tròn mắt, sau đó mới nói, ta trước đây không cảm thấy hắn lợi hại bao nhiêu. Theo hắn hợp tác rồi mới biết, cái tên này đúng là thiên tài. Biểu diễn liền không cần phải nói. Hắn đối màn ảnh, tiết tấu mẫn cảm trình độ quá lợi hại. Rất nhiều lúc, ta đều còn không làm rõ đây. Hắn liền trực tiếp cùng thợ quay phim kèn kẹt làm lên. Sở dĩ, hắn là phó đạo diễn. Ngoặc kép, cũng có thể nói như vậy. Ngoặc kép, một vở kịch hay, lúc nào trên A, ngày 10 tháng 8, Thẩm Minh cố ý lại hỏi một câu. Cái gì diễn? Bành Bành nói tiếp, một vở kịch hay, bác ca, lúc nào trên? Bành Bành, ngày 10 tháng 8, các ngươi cái kia, mau đưa anh tôi đi dùm cái. So với chúng ta muộn trên một tuần đúng không? Đúng, chúng ta tháng 8 17. Hà lão sư đánh giá. Quá cứng rồi, đoạn này, Trần Vũ, không thể cắt a. Thẩm Minh nhìn một chút đạo diễn, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ồ, Trần Vũ ca, hướng về cuộc sống, là ngươi làm a, ngươi mới biết, ta nói ngươi làm sao không đến. Cực hạn khiêu chiến, rồi. Chấm ngoặc kép, Minh ca theo Huỳnh Lỗi đi chợ bán thức ăn mua thức ăn. Chuyển động một vòng, mua không ít đồ vật. Hai người trở về, trong xe, Thẩm Minh mở miệng nói. Ta cảm giác bác ca lần này có chút lo lắng. Đương nhiên rồi, chính hắn diễn a, lần này, vừa mới bắt đầu chế tác. Một vở kịch hay, thời điểm, bác ca khả năng còn không lo lắng như vậy. Cảm giác mình nhiều năm tâm nguyện muốn thực hiện, làm xong hậu kỳ, lập tức sẽ chiếu phim. Một đống tâm tình tiêu cực liền đến rồi. Khán giả nếu như không thích, thị trường nếu là không chấp nhận, vân vân, đồ chơi này ai cũng không nói chắc được. Có thể làm chỉ có thể liều mạng tuyên truyền. Gần nhất các loại variety liên tiếp, hết thảy biểu diễn lưu động đều là hắn một người ở chạy. Hắn trước đây nhiều biết điều một người a, sáng tạo 101, hắn còn đi chủ trì, ngươi không cũng cùng đi rồi sao? Ngoặc kép, ta mới lên mấy cái tiết mục, gần nhất vội vàng tập thể hình đây. Minh ca khoát tay áo một cái, kỳ thực hắn đã rất hỗ trợ, nếu là đổi bình thường điện ảnh, hắn sẽ không như thế hỗ trợ thét to. Một vở kịch hay, hắn không có đầu tư. Chính là đơn thuần cầm 2 triệu thù lao phim còn có hậu kỳ 15% chia làm. Ngươi lúc nào vào tổ? Tuần sau đi, ta làm sao nghe nói ngươi muốn cùng Trương Nghệ Mưu đạo diễn hợp tác 2 bộ diễn? Đúng rồi, ta cũng phải cùng đại đạo diễn hợp tác một lần, xem bọn họ là làm sao đạo diễn. Ngươi cũng nghĩ làm đạo diễn? Ngoặc kép, có ý nghĩ này. Ta bây giờ nhìn đến tác phẩm của người khác, ý nghĩ đầu tiên chính là nếu như ta đến đạo diễn, hiệu quả hẳn là sẽ như thế nào? Huỳnh Lỗi gật gật đầu, người cũng đến độc lập khống chế một bộ phim trình độ rồi. Được rồi, chúng ta nhanh đi về đi, ta đều nhanh đói bụng hỏng rồi. Ngoặc kép, hai, mới bắt đầu gọi điện thoại cái kia nữ chính là ai? Ta thật không biết. Chúng ta đoàn kịch liền một cái nữ, hơn nữa thư kỳ tỷ cũng không cho chúng ta biết. Thư kỳ vội vàng thu lại. Chinese restaurant, đúng rồi, có người nói Chinese restaurant, nàng thù lao là 50 triệu, variety hạn lương ra lệnh đạt sau, mau tới nộp 30 triệu. kia sẽ là ai chứ? Ngoặc kép, ta làm sao biết? Không chừng không phải lại đây tuyên truyền, liền đơn thuần lại đây chơi. Cũng có thể, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.